3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 415, tàn khốc cạnh tranh. Người nghĩ như thế nào cùng giải? Nguyệt An Hồn cũng không cho là La Thiên Môn cừu hận có thể bình tức. Tô giả không trả lời mà hỏi lại, người nói trước đi, nói trung thiên thế giới chi chủ yêu cầu thế nào cạnh tranh? Lúc này một tên nữ tử bỗng nhiên đi vào, cùng Lý Tuyết Tùng khẽ gật đầu sau liền ngồi xuống. Mặc dù Nguyệt An Hồn chiến lực không cao, nhưng là nhãn quang nhưng là phi thường cay độc. Nàng phát giác tên này nữ tử linh uy ba động rất kỳ quái. Nhưng là có một chút có thể xác nhận, tên này nữ tử tản mát ra khí tức thậm chí vượt trên nàng cái này trọng sinh cảnh. Này là bằng hữu ta, tinh linh nữ vương Annis, Tô giả tùy ý giới thiệu. Lúc trước cuộc chiến đấu kia Trung Annis đã bại lộ thân phận. Bất quá theo Tô giả nhưng là không có vấn đề. Annis không chỉ có cứu bọn họ, hơn nữa chiến lực không kém Tô giả. Ai dám đối Annis động lệch tâm tư, vậy thì thật là ngại chính mình sống được quá lâu. Tinh linh, nữ vương, Nguyệt An Hồn vẫn còn cực độ trong khiếp sợ. Bởi vì nàng sống nhiều năm như vậy cũng đi qua không ít thế giới, nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy tinh linh tộc. Annis một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, yên lặng ngồi ở một bên, tựa hồ đối với Nguyệt An Hồn không có hứng thú gì. Trước tiên nói một chút về trung thiên thế giới chi chủ sự tình đi. Tô giả thoáng nhắc nhở một chút Nguyệt An Hồn thục khinh thục trọng. Trung thiên thế giới chi chủ cạnh tranh vẫn luôn rất kịch liệt, thậm chí nói dùng thảm thiết hình dung cũng không quá đáng. Mỗi 10 năm tuyển chọn một lần, trung thiên thế giới chi chủ lợi ích thật sự là vô cùng to lớn. Trung thiên thế giới chi chủ có thể nắm giữ toàn bộ bí cảnh một nửa nắm giữ quyền. Cái này thì có nghĩa là có thể tiến vào bất kỳ một cái nào đã biết bí cảnh. Ngoại trừ mỗi cái môn phái cất giấu bí cảnh, đại thiên thế giới cũng sẽ ưu tiên từ tiểu thiên thế giới chi chủ môn phái chọn đệ tử. Hơn nữa dùng số lớn tài nguyên đi bồi thường, nếu như vận khí tốt, không chỉ là hóa tinh cảnh đệ tử, thậm chí ngưng dịch cảnh đệ tử cũng sẽ bị mang tới đại thiên thế giới. Câu có nói đúng, toàn bộ tam thiên thế giới cũng phi thường dùng thích hợp. Chỉ cần là một tên người xuất sắc, ở nơi nào cũng sẽ sáng lên. Trọng sinh cảnh là tiểu thiên thế giới đỉnh phong, đến trung thiên thế giới giống nhau là bị người coi trọng cường giả. Trung thiên thế giới đỉnh phong là linh vực cảnh, đến đại thiên thế giới như thế bị người dĩ lễ đối đãi. Đương nhiên rồi, thực ra La Thiên Môn đi tới hạ giới lớn nhất bại bút chính là mang theo Hàn Phong Du. Nếu như không có Hàn Phong Du, nói không chừng Tiếu Húc thật có khả năng thuyết phục phù tu môn phái. Đáng tiếc cõi đời này không có thuốc hối hận. Trung thiên thế giới chi chủ cạnh tranh đại khái chia làm hai hạng. Hạng thứ nhất là cá nhân vũ lực tỉ thí. 3000 kiếm giới vô luận vậy một giới đều là lấy thực lực vi tôn. Cho dù chiến lực không thể nghiền ép những người khác, ít nhất cũng phải số 1 số 2. Hạng thứ hai là môn hạ đệ tử tỉ thí. Bởi vì một cái môn phái không chỉ có riêng chỉ bằng mượn trưởng môn tông chủ là có thể nâng lên. Đệ tử thực lực và tiềm lực cũng giống vậy rất trọng yếu. Hỗ trợ lẫn nhau mới có tư cách xưng là danh môn đại phái. Nguyệt An Hồn trọng điểm nói rõ là thứ hai hạng. Bởi vì trung thiên thế giới linh vực cảnh cũng bất quá 10 người. Tống Khải Khôn thực lực một mực ổn xếp trước tam, cho nên hắn lo âu là các đệ tử thực tập, bằng không như thế nào lại phái người tới hạ giới cưỡng ép thu người. Lại chưa từng ngờ tới Thường phu nhân lại chiết binh, thứ hai hạng tỉ thí phi thường tàn khốc, cho nên xưng là thực tập cũng không quá đáng, bởi vì trung thiên thế giới chi chủ tướng lấy được lợi ích to lớn. Vì để tránh cho nghiêm trọng mất thăng bằng, cho nên thứ hai hạng thực tập ý nghĩa ở chỗ chế ước cùng tiêu hao. Nói trắng ra là, cạnh tranh trung thiên thế giới chi chủ chính là mấy cái nắm giữ lĩnh vực cảnh môn phái. Mà đệ tử thực tập nhưng là toàn bộ tiểu thiên thế giới môn phái cũng tham dự trong đó. Thực tập quá trình cùng mục phi thường rõ ràng đơn giản, nhưng là lại rất điên cuồng cũng rất tàn nhẫn. Đó chính là cạnh tranh môn phái đệ tử, đem đối mặt còn thừa lại môn phái đệ tử vây công. Hơn nữa còn là không chết không thôi cái loại này. Thời hạn một tháng sau, y theo cạnh tranh môn phái còn sống sót đệ tử số lượng tiến hành bài danh. Sau đó tổng hợp trước chiến lực cá nhân bài danh, dĩ nhiên là sẽ sinh ra tân nhất giới trung thiên thế giới chi chủ. Tô Dạ sau khi nghe xong có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới trung thiên thế giới giữa các tu sĩ cạnh tranh lại vượt qua xa tiểu thiên thế giới. Hắn vốn tưởng rằng có rộng lớn hơn địa vực, nồng hơn trọng linh uy, phong phú hơn tài nguyên. Trung thiên thế giới tu hành giới muốn càng thích ý một ít. Chân tướng nhưng là vừa vặn ngược lại, suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy. Ngàn năm trước khoáng thế cuộc chiến, khói lửa chiến tranh đốt lần đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới tương đối mà nói coi như là thoát khỏi may mắn với khó khăn. Nguyệt An hồn lời muốn nói hẳn không giả, nhưng là Tô Dạ nhưng từ nghe được ra rất nhiều mờ ám. Hắn không mặn không lạt nói, đệ tử thực tập thật sau đó tử thủ sao? Tuyệt đại đa số đều biết, ngàn năm quyết chiến sau đó, tiến hành hơn trăm lần cạnh tranh, rất nhiều cừu hận đều là lịch sử còn sót lại, cho nên trung thiên thế giới rất khó giống như các ngươi tiểu thiên thế giới như vậy đồng tâm. Bất quá hư tình giả ý mặt ngoài công phu ngược lại là cũng làm rất đủ. Tô Dạ vừa trầm âm thanh hỏi, như lời ngươi nói, kia lần thực tập này há chẳng phải là cửu tử nhất sinh? Nguyệt An hồn giọng khẽ run trả lời, cái này thật không dễ nói, địch nhân là bằng hữu, bằng hữu có thể là địch nhân. Tô Dạ trong nháy mắt liền biết Nguyệt An hồn ý tứ. Cuộc chiến đấu này chưa chắc đã là toàn bộ nhằm vào cạnh tranh môn phái. Trung thiên thế giới cũng không có tiểu thiên thế giới như vậy hòa bình. Môn phái huyết chiến lũ có phát sinh, giữa hai bên căm thù phải xa xa lớn hơn thân thiện. Nói không chừng liền muốn mượn lần thực tập này, diệt trừ cái đinh trong mắt gai trong thịt. Nếu như là như vậy biến thành đại loạn đấu, như vậy cạnh tranh môn phái liền có thể đục nước béo cò rồi. Xác suất sinh tồn đề cao thật lớn. Trong này khẳng định còn có Tô Dạ không nghĩ tới quy tắc ngầm. Mà Nguyệt An hồn cũng chỉ là đã tham gia đệ tử một lần thực tập. Vậy hay là nàng len lén chạy vào đi. Từ đó về sau Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du liền đem nàng xem gắt gao. La Thiên Môn có bao nhiêu hóa tinh cảnh tu sĩ, Toái Tinh Kỳ cũng coi như sao. Tô Dạ cuối cùng xác nhận một chút, coi là Toái Tinh Kỳ, ước chừng 120 người tả hữu, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn tham gia. Chúng ta cũng không thể vì trung thiên thế giới chi chủ dốc toàn lực chắp ghép bên trên toàn bộ tương lai. Nguyệt An hồn có chút tự giễu nói, tựa hồ trong lòng hắn cho là hy sinh đệ tử tánh mạng đổi lấy tài nguyên. Dùng không có chút nào an tâm. Được, giải hòa phương thức chính là ta đại biểu La Thiên Môn tham gia đệ tử thực tập. Cái gì? Nguyệt An hồn kinh nghi bất định nhìn Tô Dạ. Nếu như vậy đều không thể giải hòa, như vậy ngươi cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Tô Dạ đã không có càng làm dễ pháp. Nguyệt An hồn đem Tô Dạ dưới uy hiếp ý thức bỏ quên. Bởi vì nàng đã nói rất rõ ràng rồi, Tô Dạ lại còn muốn nghĩa vô phản cố đi tham gia đệ tử thực tập. Ngươi cho rằng là ngươi rất mạnh, cùng ngươi so với coi là vậy đi. Nguyệt An hồn ngẩn ra, nàng lúc này mới chân chính quan sát Tô Dạ. Hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà nàng chắc chắn không được Tô Dạ rốt cuộc là kiếm tu hay lại là phù tu, hay hoặc là dược tu. Bất quá có một chút nàng không khỏi không thừa nhận, Tô Dạ thật rất mạnh, Sau khi giao thủ, nàng rõ ràng biết được Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du thật có thể là bỏ mạng ở Tô Dạ trong tay. Coi như là ngươi nghĩ giải hòa, chuyện này ta không ngồi được chủ. Hơn nữa ta cũng không muốn nghĩ hòa giải. Nguyệt An Hồn nói ra nói thật. Bất quá bây giờ nàng tánh mạng nhưng là nắm chặt trong tay Tô Dạ. Đối mặt cái chết, không có ai có thể làm được thờ ơ không động lòng. Dù là nàng đã làm xong dâng ra sinh mệnh chuẩn bị, người đó có thể làm chủ. Chúng ta môn chủ, được. Vậy cứ quyết định như vậy. Nguyệt An Hồn tinh tế suy nghĩ sau đó. Tống Khải Khôn thật có khả năng đáp ứng Tô Dạ giải hòa. Dù sao bây giờ cạnh tranh trung thiên thế giới chi chủ thời gian đã vội vàng ở trước mắt. La Thiên Môn trong tay đệ tử chỉ có thể coi là trung lưu. Nếu quả thật đi thử luyện, sợ rằng tự thân đều khó bảo toàn. Chớ nói chi là cái gì tranh đoạt tốt thứ tự rồi. Nhưng là Nguyệt An Hồn đối Tô Dạ loại này hành vi hoàn toàn không biết. Này rõ ràng không phải là một mình hắn gánh vác sự tình. Coi như ngươi chiến lực có thể so với trọng sinh cảnh. Nhưng là đệ tử thực tập có thể có thành thiên thượng vạn hóa tinh cảnh tu sĩ. Đến thời điểm, việc đã đến nước này không cần nói nhiều. Bất quá ta còn có một số việc phải xử lý. Đúng rồi, còn có thời gian bao lâu? Cá nhân tỉ thí ở một tháng sau. Đệ tử thực tập hẳn một cái sau nửa tháng. Tô Dạ gật đầu một cái. Một cái bán nguyệt thời gian đã đủ rồi. Tô Dạ đứng dậy rời đi. An Nít Lưu lại trông chừng Nguyệt An Hồn. Phỉ Thúy Ghi Mâu có thể nhìn thấu Nguyệt An Hồn nhất cử nhất động. Như vậy Tô Dạ mới có thể yên tâm. Vạn nhất Nguyệt An Hồn ra cái gì yêu nga tử. Nơi này chính là phong thủy các. Lúc này Lý Tuyết Tùng vẻ mặt có chút tịch mịch. Lần này Tô Dạ lại muốn đi rồi. Hơn nữa Tô Dạ đối mặt là nàng khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Nhưng là Lý Tuyết Tùng không có nói nhiều một câu. Nàng tâm lý minh bạch khả năng này chính là cường giả đường phải đi qua. Nàng có thể làm chỉ có yên lặng cầu nguyện. Hơn nữa không ngừng đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.